Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, Lý Minh Đạt trở về. Thiên tai quân đoàn hình thái, phù văn thạch đẳng cấp, nhị cấp quân đoàn kiến trúc, chuồng ngựa công hiệu, quân đoàn đài chỉ huy, binh doanh có thể chiêu mộ 100 ngày hôm trước thiên tai kỵ sĩ làm ngài. Phục vụ trước mắt quân đoàn thành viên số 0, một ác ma chiến kỵ số 0, một ta đối thiên. Tài thế giới đương nhiên không cái nhìn, không lại rất khó giải thích cho bọn hắn nghe. Đối vương chung vấn đề, ta gãi gãi đầu hồi đáp, ta cảm giác đánh giết càng nhiều người, sẽ có càng lớn chỗ tốt. Ngươi cho là thế nào? Chúng ta có phải hay không tìm thêm chút quái vật đến giết giết nhìn? Vương chung rơi vào trầm tư. Đối ta đề nghị hiển nhiên rất động tâm. Cái này có thể để đường lôi dọa sợ. Hắn vội vàng ngăn cản nói. Chúng ta nên phải tránh đi nguy hiểm. Lại đụng tới mấy lần loại kia quái vật nhất định sẽ có người chết mất. Các ngươi không thể tổn hại mọi người an nguy, ta lạnh lùng hỏi lại. Vậy ngươi cảm thấy chúng ta nên làm như thế nào? Đường lôi lập tức nghẹn lời. Hắn làm sao biết nên như thế nào đối mặt cái tràng diện này? Dạ nửa ngày, cũng chỉ có thể thấp giọng nói ra. Ta cho rằng mọi người nên phải đồng tâm hiệp lực. Hảo hảo thương lượng một chút tương lai nên làm như thế nào. Thương lượng cái dám, ta tức giận mắng một câu. Cái này đường lôi phế vật vô cùng. Rõ ràng chính là không bỏ ra nổi đến biện pháp gì. Vẫn còn muốn cho chúng ta nghe hắn. Ai kiên nhẫn phản ứng loại này ngu xuẩn. Ta trực tiếp rơi quay đầu đi nói với Vương Trung. Ta dự định hướng bắc đi. Ngươi cảm thấy thế nào? Vương Trung như có điều suy nghĩ xem ra ta một chút. Giống như cười mà không phải cười đáp. Tốt. Hai chúng ta xác định phương hướng. Cố lãnh trai cười khổ một tiếng. Đành phải hướng đường lôi khuyên nói ra. Ta cảm thấy mọi người vẫn là cùng một chỗ hành động tương đối tốt. Chúng ta phải chăng mau chóng xuất phát. Đường lôi nhìn 10 phần xấu hổ. Nhưng lại cái gì cũng không dám nói. Hơi vung tay. Quay đầu đi chào hỏi mọi người. Cái này mập mạp nam tử tại thu nạp lòng người thượng còn rất có một bộ. Ta chiều tối ra như thế một hồi. Hoàng Sinh Thu. Lỗ Lệ. Tôn Yến. Còn có cái kia nữ cao trung sinh Trần Tú. Cũng đều đứng ở hắn một bên. Cái kia gọi Trương Bác luật sư. Nhìn có chút lưng chừng. Hắn dù sao cũng ở trong xã hội lăn lộn tới. Coi như có chút kiến thức, hiện tại với ai cũng chẳng phải thân mật. Vương Lệ Lệ nhìn đã quyết định dựa vào hướng chúng ta bên này. Cũng không có đối ta cùng Vương Trung quyết định có cái gì phàn nàn. Nàng cùng muốn rời đi nơi này. Hai tay mang theo nhất khẩu trường đao. Cõng một chút không biết chỗ nào làm ra đồ vật. Làm xong lập tức xuất phát chuẩn bị. Vương Trung xoay người nhảy lên thế thất màu đen tuấn mã. Một ngựa đi đầu hướng sông ra doanh địa. Ta hai tay cắm ở trong túi quần lười biếng đi tại cuối cùng. Đối như thế nào huấn luyện nhóm người này ta đã có phương án suy tính. Nhiều nhất 10 ngày liền có thể hoàn thành nhiệm vụ lần này. Sau đó liền nên là đám tiếp theo. Thể nội băng hàn chân khí chậm rãi xung kích thập nhị chính kinh bên trong thủ dương minh đại tràng. Kinh, có đả thông thủ thái âm phế kinh kinh nghiệm. Lần này đã coi như là xe nhẹ đường quen. Chỉ là hiện tại trong cơ thể ta chân khí cùng sử dụng tấm thẻ thời điểm cũng không giống nhau. Vận chuyển chân khí tại khác biệt kinh mạch. Có lạnh, nóng, chát chát, xảo trá, trướng. Co lại đủ loại khác biệt cảm ứng. Muốn nhanh thì nhanh, muốn chậm thì chậm. Linh hoạt vạn đoan, tâm niệm chỗ đến. Có thể vận hành tại tùy ý lộ tuyến. Chỉ có làm ta lấy vô danh võ công tâm pháp lộ tuyến vận chuyển chân khí thời điểm. Mới có hết thảy băng hàn ở trong kinh mạch quanh quẩn. Kỳ tâm hữu lo lắng. Ta tốc độ chạy đương nhiên tự tương đối chậm chạp. Tiện thể cũng gánh vác ngăn chặn hậu trận trách nhiệm. Miễn cho xuất hiện nguy hiểm. Một hồi làn gió thơm đảo qua. Lỗ Lệ bỏ qua một bên đám người chạy tới đằng sau. Nàng hiển nhiên nhẫn nhịn thật lâu. Nhìn thấy ta cũng nhanh nói khoái ngữ nói ra. Người có thể hay không để cho Vương Trung đem thế thất hắc mã nhường cho ta ngồi một hồi. Ta đã rất mệt mỏi. Không đi mau được a. Ngay tại suy nghĩ thể nội khí cơ kỳ diệu biến hóa. bị Lỗ Lệ như thế một quấy, lập tức tâm tình gì cũng đều hư mất. Tà Ác Thanh ác khí hỏi, người dựa vào cái gì muốn cưỡi ngựa? Người ta là nữ hài tử a. Nhìn xem Lỗ Lệ nũng nịu mặt, ta lửa giận đã không thể ngăn chặn. Cái này nữ nhân ngu xuẩn cùng Trần Tú tranh đoạt thế thớt lão mã thời điểm, liền để ta rất phiền nàng. Hôm qua cố chấp muốn rời khỏi, cũng cho ta đối nàng năng lực suy tính hoàn toàn không ôm hy vọng. Cái này nữ nhân ngu xuẩn, trái não chính là nước, phải não đã trọn vẹn bột mì. Bất động cũng không sao, khẽ động đã trọn vẹn bột nhão. Lỗ Lệ hoàn toàn không hiểu xem sắc mặt, ta không có đáp nàng. Nữ nhân này lại tới gần đến lớn tiếng nói ra, nếu như ngươi không cho ta tìm tọa kỵ, ta ngay ở chỗ này không đi. Nhìn ngươi làm sao bây giờ? Ta rất thẳng thắn đem Lỗ Lệ đẩy đến một bên, liên tục nói cho nàng ta chút làm sao làm hứng thú đều không có. Trực tiếp dùng hành động biểu thị, nhìn thấy ta nghênh ngang rời đi. Lỗ Lệ thật sự hờn dỗi ngồi trên đất, thẳng đến trông thấy chúng ta càng ngày càng xa, nàng mới hoảng hốt, làm nàng muốn đứng dậy đuổi theo của ta thời điểm, phương xa một ngựa xấu mã trở đi một cái quần áo xốc xếch nam nhân. Quỷ yểm xuất hiện ở cuối chân trời, bị hù Lỗ Lệ mở ra cặp kia có chút gợi cảm chân dài. Không còn có cái gì có mệt hay không đĩa, hướng về phía trước đội ngũ phi nước đại, hậu phương biến hóa, ta không cần quay đầu lại cũng có thể phát giác. Do đi na na cái kia thần bí mỹ nhân nhi còn tính sót. Tinh thần lực của ta tại thiên tai thế giới cũng không bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Xem ra huyết thống của ta thật đúng là có chút đặc biệt. Khẽ chau mày, tinh thần lực của ta có thể cảm ứng được. Xuất hiện thế thớt kỵ sĩ trên thân mang theo nồng đậm tử khí. Cái này cũng không tính chuyện gì xảy ra. Thiên tai thế giới còn nhiều bị hắc ám đại ma vương phục sinh địa bộ hạ. Nhưng là tên này kỵ sĩ thân phận lại làm cho ta có chút khó giải quyết. Gương mặt kia chính là trước đây không lâu vứt xuống mọi người một mình đào tẩu Lý Minh Đạt. Liên tục sao sao xấu mã cũng đều là nguyên lai thế một đầu. Nam nhân này như thế nào đột nhiên tự biến thành vong linh. Còn một người trở về rồi. Lỗ Lệ mấy bước vượt qua bên cạnh ta, dùng lớn nhất lượng hô hấp thét lên, đưa tới phía trước đội ngũ chú ý. Đường Lôi bọn hắn mặc dù đi thẳng tại phía trước ta, nhưng cũng không có cách ta quá xa, bởi vì Vương Trung có tuấn mã màu đen làm cước lực, kéo xuống mọi người có rất dài một đoạn khoảng cách, bọn hắn đương nhiên không dám rời xa ta cái này hữu lực dựa vào. Làm Đường Lôi nhìn thấy phía sau cô độc kỵ sĩ khuôn mặt dữ tợn hướng đội ngũ đuổi qua đến, kinh hãi toàn thân mồ hôi lạnh, hét lớn một tiếng tự hướng về phía trước chạy. Tại hắn lôi kéo dưới, Vương Lệ Lệ, Trần Tú, Tôn Yến, Trương Bác đều bỏ mạng phi nước đại. Hoàng Sinh Thu lảo đảo nghiêng ngã bị hù run chân, thế mà biến đi làm bò, so bình thường tốc độ càng chậm hơn. Chỉ có Cố Lãnh Trai cưỡng ép tráng hán nam tử lên lá gan, triển khai chiến đấu tư thế, không lại đùi tựa hồ cũng có chút run lên. Lý Minh Đạt trong hai mắt giấy lên sâu kín màu đỏ sậm quỷ hòa, trên người có vật lộn vết tích, thao túng tọa hạ lão mã, không nhanh không chậm đuổi theo đội ngũ. Hắn tọa hạ thế thớt lão mã, trên người tựa hồ bị thứ gì ăn mòn qua, đầu lâu đã chỉ còn lại khô lâu. Trên thân đỏ gân bại lộ, đã không còn là sinh linh bộ dáng, cùng thiên tai kỵ sĩ ác ma tọa kỵ có 7-8 phần tương tự. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.